Luân hồi đan đế, chương 31, không muốn mộng tưởng hảo huyền. Góc truyện audio.com. Tô Vãn Ngư không trả lời ngay vấn đề này, mà là bày tỏ hết tựa như nói. 17 năm trước, Mộ Dung gia một vị đích nữ, thích một thường dân võ giả. Nhưng cái này tình yêu, là không là Mộ Dung gia nơi cho. Mộ Dung gia mỗi một đích nữ, cũng sẽ dùng tới thông gia. Há sẽ cho phép đích nữ cùng bình dân chung một chỗ. Một năm sau, quan hệ của bọn họ bị Mộ Dung gia phát hiện, gặp phải phản đối mãnh liệt. Nhưng mà, Mộ Dung gia vậy đích nữ, đã mang thai vậy bình dân võ giả xương thịt. Mộ Dung gia giận dữ, phái cao thủ đuổi giết vậy bình dân võ giả, để cho người sau rơi vào vực sâu vạn trượng. Mộ Dung gia vị kia đích nữ nhẫn giả đau sinh hạ một con gái. Nhưng bởi vì tích úc thành bệnh, không ai qua sinh thai kiếp, qua đời, chỉ nghe mở đầu, Lăng Vân cũng biết Tô Vãn Ngư là nói cái gì. Quả nhiên liền nghe Tô Vãn Ngư nói, đây đối với người yêu, chính là ta phụ mẫu, mà mẫu thân sinh hạ ta sau đó. Mộ Dung gia phát hiện ta truyền thừa huyết mạch mỏng manh. Đem ta nuôi đến 5 tuổi sẽ đưa đến Bạch Lộc Tông. Từ đây lại không tiếng tin. Thẳng đến ngày hôm nay. Nói đến phần sau, nàng thanh âm đã tràn đầy nồng nặc châm chọc. Lăng Vân nhìn về phía nàng ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Sư tỷ, ngươi tin tưởng ta sao? Dĩ nhiên tin tưởng. Tô Vãn Ngư nói, ngươi nếu như không muốn đi Tô gia, vậy thì không đi. Có ta ở đây. Đừng nói Tô gia, coi như Thiên Vương lão tử, cũng đừng nghĩ bức bách ngươi. Lăng Vân ánh mắt kiên định, thanh âm lộ ra một cổ nhìn bằng nửa con mắt hết thảy thô bạo. Tô gia là rất mạnh, lấy hắn hiện tại tu vi, cùng Tô gia so sánh chính là con kiến hôi. Nhưng tu vi không đại biểu thực lực, thật muốn chọc giận hắn, Tô gia giống vậy phải trả giá ra máu. Tô Vãn Ngư nhoẻn miệng cười. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nói xong, nàng bỗng nhiên đổi câu chuyện. Sư đệ, Thiên Kiếm Tuyệt Cốc vậy phiến đóng băng chi địa. Kết quả muốn cái gì tu vi mới có thể mở khải? Lăng Vân sững sờ. Sau đó hắn không giấu giếm. Võ Vương sao? Tô Vãn Ngư thanh âm như nước. Tiếp theo lại bỗng nhiên đổi được chắc như bàn thạch. Sư đệ, ta quyết định. Ta đi Tô gia, vì sao? Lăng Vân không khỏi cau mày. Sư tỷ, ta lặp lại lần nữa. Ngươi không muốn cảm giác được mình sẽ liên lụy ta. Quảng cáo, nếu như ta liền ngươi cũng không bảo vệ được. Vậy ta há chẳng phải là uổng là võ giả. Sư đệ, ta là thật tin tưởng ngươi. Ở Thiên Kiếm Tuyệt Cốc bên trong, ta thấy được tiềm lực của ngươi. Tin tưởng không bao lâu nữa. Ngươi liền sẽ khiếp sợ cái thế giới này. Tô Vãn Ngư thần sắc nghiêm túc nói. Nhưng chính vì nguyên nhân này, ta mới chịu đi Tô gia. Chỉ có đi Tô gia ta mới có thể mau sớm tăng lên thực lực. Đuổi theo bước chân ngươi. Sư đệ, ta chẳng muốn tương lai bị ngươi bỏ rơi quá xa. Chỉ có thể nhìn xa xa bóng lưng của ngươi. Thiên Kiếm Tuyệt Cốc một nhóm sau đó. Nàng thật ra thì liền một mực có áp lực rất lớn. Lăng Vân một hồi thất thần. Qua một hồi hắn thở dài nói. Sư tỷ, ngươi thật làm xong quyết định sao? Tô Vãn Ngư có chút chần chờ. Nhưng Lăng Vân đã rõ ràng nàng nội tâm ý tưởng. Lập tức cười nói. Vậy thì thật là tốt. Sư tỷ ngươi đi trước một bước. Không bao lâu nữa, ta sẽ đi tìm ngươi. Tô Vãn Ngư trong lòng tràn đầy ấm áp. Ta chờ ngươi. Một lời đã định. Một lời đã định. Ánh mắt của hai người hòa vào nhau cùng nhau. Sau đó, bèn nhìn nhau cười. Bạch Lộc Đại Điện. Bầu không khí rất là ngột ngạt. Mộ Dung Ngọc Yến và Viên Hoàng Nghĩa mặt lạnh. Đỗ Vô Nham một mặt lúng túng. Bỗng nhiên, tiếng bước chân truyền tới. Lăng Vân và Tô Vãn Ngư lần nữa xuất hiện. Dừng bước lại, Tô Vãn Ngư ánh mắt không mang theo tình cảm nhìn về phía Mộ Dung Ngọc Yến. Ta và ngươi hồi Mộ Dung gia, Mộ Dung Ngọc Yến ngầm thở phào. Tiếp theo lại cười lạnh. Tô Vãn Ngư lúc trước biểu hiện được lại lãnh ngạo thì như thế nào? Còn không phải là kháng cự không được hồi Mộ Dung gia cám dỗ. Người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Huống chi ngươi là về nhà. Đến Mộ Dung gia, ngươi thiên phú sẽ có được lớn nhất mở rộng. Đem ngươi trở thành Mộ Dung gia Minh Châu. Mộ Dung Ngọc Yến cười nói. Ta tin tưởng, một số năm sau, ngươi nhất định sẽ không hối hận quyết định này. Tô Vãn Ngư giọng lạnh lùng nói. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Mộ Dung Ngọc Yến diễn cảm không khỏi cứng đờ. Nhưng rất nhanh liền xem thường. Chuyển mắt nhìn Lăng Vân. Rất tốt, xem ra ngươi không có chân chính đầu óc mê muội. Làm ra cử chỉ sáng suốt. Có thể để cho Vãn Ngư thay đổi tâm ý. Ngươi có công lao. Trong lúc nói chuyện, nàng lật tay lấy ra một cái đan dược bình. Đây là một chai dẫn linh đan. Đan dược cấp 2. Coi như là ta đối với ngươi ban thưởng. Nàng trong lời nói tràn đầy kiêu căng và tự tin. Đây chính là đan dược cấp 2. Nàng không nhận là một cái bạch lộc quận võ giả có thể ngăn cản loại cám dỗ này. Nói không chừng, những thứ này người bạch lộc tông, liền đan dược đều không gặp qua. Cầm đan dược này, vậy tương đương với kết thúc Tô Vãn Ngư và Lăng Vân quan hệ. Đan dược cấp 2, ban thưởng. Lăng Vân cười lên, các ngươi Mộ Dung gia, không phải được gọi là đại thế gia. Làm sao ra tay như vậy khu keo kiệt tìm tòi. Không có đan dược cấp 3. Vậy không biết xấu hổ lấy ra nói ban thưởng. Sau đó, hắn lấy ra bạch cốt đan. Đan dược cấp 2, ta cái này cũng có. Muốn không muốn ta ban thưởng cho ngươi. Mộ Dung Ngọc Yến sắc mặt biến đổi. Có loại cảm giác nóng hừng hực. Nàng cầm đan dược cấp 2 lấy ra làm ban thưởng. Kết quả Lăng Vân tiện tay liền lấy ra giống nhau đan dược cấp 2. Xem phẩm chất còn so nàng cao. Đây quả thực là ở đánh nàng mặt. Phốc suy, Tô Vãn Ngư tại chỗ cười ra tiếng. Người sư đệ này, thật là thật xấu. Mộ Dung Ngọc Yến lại là tức giận. Tức giận nói, đan dược này, lại là Trương Huyền cho ngươi. Ngươi lấy làm cái này, là có thể ở ta trước mặt khoe khoang. Cái này một tí, Lăng Vân vẫn chưa trả lời. Tô Vãn Ngư liền sâu xa nói. Mộ Dung Ngọc Yến, ngươi sai rồi. Đan dược này không phải Trương Huyền tiểu sư thúc cho, mà là sư đệ tự mình luyện chế. Quảng cáo, Mộ Dung Ngọc Yến và Viên Hoàng Nghĩa sắc mặt cũng biến đổi. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền cười lạnh. Rõ ràng không tin, Vãn Ngư. Ngươi muốn nâng đỡ hắn, ta có thể hiểu, có thể không cần phải như thế khoa trương. Mộ Dung Ngọc Yến khinh thường nói, coi như những cái kia cao cấp luyện đan thế gia đệ tử. Ở cái tuổi này vậy không mấy cái có thể luyện ra đan dược cấp 2. Hắn một cái ra đời lụi bại tông môn võ giả, dựa vào cái gì, ta trước nói các ngươi tự cho là đúng, xem ra đều là đánh giá cao các ngươi. Các ngươi cái này căn bản là ếch ngồi đáy giếng. Rốt nát lại tự đại. Lăng Vân lắc đầu. Tô Vãn Ngư thở dài nói. Mộ Dung Ngọc Yến. Các ngươi thật là ở chỗ cao đứng lâu. Đã một lá che mắt. Suy nghĩ mục nát. Sư đệ luyện đan lúc đó. Có mấy trăm người chính mắt thấy. Ta nói cái này loại lời nói dối có ý nghĩa sao? Mộ Dung Ngọc Yến thân thể chấn động một cái. Ánh mắt tràn đầy khó tin. Viên Hoàng Nghĩa lại là như bị sét đánh. Cái này đan dược cấp 2. Lại thật là Lăng Vân luyện chế. Trước đây không lâu. Hắn còn dùng mọi cách giễu cợt Lăng Vân. Coi Lăng Vân là con kiến hôi. Nhưng mà. Nếu như Lăng Vân là luyện đan sư cấp 2. Còn như vậy trẻ tuổi. Như vậy tức liền đến đứng đầu thế lực lớn. Cũng sẽ bị điểm chính đào tạo. Ít nhất ở Trấn Hải Vương Phủ là không có loại thiên tài này. Luyện đan sư cấp 2 thì như thế nào? Mộ Dung Ngọc Yến gương mặt co quắp, thanh âm lạnh hơn. Ở ta Mộ Dung Phủ, đừng nói luyện đan sư cấp 2. Coi như tam phẩm luyện đan sư cũng không coi vào đâu. trong phủ luyện đan sư cấp cao nhất, là cấp 4 luyện đan đại sư. Tuy là nói như vậy, nàng nội tâm vẫn khó chịu, bởi vì nàng và Viên Hoàng Nghĩa như nhau, sâu sắc biết, bọn họ những thứ này thế lực lớn bên trong, đúng là có càng cao siêu luyện đan sư, nhưng tuyệt đối không có 15 tuổi luyện đan sư cấp 2. Bất quá điểm này, nàng hiển nhiên không thể nào nói ra, lời nói bên trong tràn đầy miệt thị. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ khắc này, ngươi cùng Vãn Ngư liền sẽ trở thành là hai cái thế giới người. Vì giảm thiểu thống khổ, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút quên Vãn Ngư. Không muốn mộng tưởng hảo huyền. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.